Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nghe lời Lê Thanh Chấp, nở nụ cười, ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp. Lê Thanh Chấp lại hỏi, không biết nên xưng hô với ngài thế nào? Lê Thanh Chấp yêu thích mọi thứ trên thế giới này, tuy hiện tại diện mạo hắn trông chẳng ra sao, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng sự yêu thích chân thành trong mắt hắn lại không thể giả tạo. Ta họ Chu, tên Tiền, người đàn ông trung niên cười, lộ ra hàm răng vàng. Đúng như Lê Thanh Chấp dự đoán, Chu Tiền là một kẻ phất lên nhờ thời. Gia cảnh ông ta bần hàn, thời niên thiếu cả nhà thường xuyên phải ăn bữa đói bữa no. Cha ông ta bất đắc dĩ phải gửi ông ta đến nhà giàu làm người giúp việc. Cũng chính tại nhà giàu đó, ông ta được chứng kiến cuộc sống mà trước đây ông ta chưa từng dám mơ tới. Ông ta thề với lòng sẽ sống một cuộc sống sung túc. Những người hầu khác thì đều an phận thủ thường, ngày ngày trôi qua trong vô vọng. Nhưng ông ta thì khác, ông ta đặc biệt siêng năng, cố gắng học hỏi tất cả những kiến thức mà ông ta có thể học được. Ông ta ký hợp đồng với nhà chủ 5 năm, sau 5 năm rời khỏi đó, khi ấy ông ta mới 18 tuổi, đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp được cộng thêm tiền vay mượn để mua một ít hàng hóa. Thuê một chiếc thuyền rời khỏi huyện Sùng Thành để đi buôn bán. Buôn bán không phải là một công việc dễ dàng, vận may không tốt còn có thể gặp phải bọn cướp, nhưng ông ta lại là người may mắn, thế mà lại thành công. Ông ta liên tục đi buôn bán, ban đầu thuê thuyền, sau đó mua thuyền riêng, cuối cùng việc buôn bán ngày càng lớn mạnh. Giờ đây, tuy ông ta không phải là người giàu nhất huyện Sùng Thành, nhưng ở trong huyện đã có tiếng tăm. Ông ta còn độc chiếm một tuyến đường thương mại. Chu lão gia, ta là một người đọc sách học thức bình thường, nhưng rất giỏi tính toán. Không biết Chu lão gia có cần tuyển người quản lý sổ sách không? Lê Thanh Chấp mỉm cười hỏi. Chu Tiền có chút kinh ngạc nhìn Lê Thanh Chấp. Ông ta đã hơn 40 tuổi, buôn bán hơn 20 năm, gặp qua vô số người, trong đó có rất nhiều người đọc sách. Những người đọc sách đó, đa phần đều khinh thường ông ta, cho dù có người vì cuộc sống khốn khó muốn từ chỗ ông ta kiếm được tiền. Nhưng khi đối mặt với ông ta vẫn luôn tỏ ra cao ngạo. Tuy nhiên, ông ta không mấy để tâm, ông ta biết địa vị của người đọc sách vốn cao hơn. Ông ta đã sớm chấp nhận điều đó, cũng bởi vì vậy, ông ta ngày ngày đốc thúc con trai mình. Bắt con trai mình phải cố gắng học hành. Thanh niên trước mắt tuy trông có vẻ tiêu tụy, nhưng nhìn khí chất hẳn là một người đọc sách. Chỉ là người đọc sách này đối với ông ta rất nhiệt tình thì thôi đi, lại còn chủ động hỏi muốn làm người quản lý sổ sách. Chu Tiền thích những người biết chủ động phấn đấu như vậy. Bản thân ông ta cũng là người như vậy, nhưng ông ta vẫn nói, xin lỗi, hiện tại ta không thiếu người quản lý sổ sách. Ông ta thật sự không thiếu người quản lý sổ sách. Hơn nữa thuê một người lai lịch không rõ ràng để quản lý việc buôn bán của mình. Ông ta không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Lê Thanh Chấp nghe vậy cũng không bất ngờ. Người thời này tuyển người làm, đều thích tìm người quen biết, có người giới thiệu, nếu không sau khi tuyển người, người ta cuống tiền chạy mất. Muốn tìm cũng không tìm được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Chu Tiền, hắn lại nghĩ đến một cách kiếm tiền khác. Chu lão gia, vậy ngài có cần người viết cho ngài một cuốn sách không? Cái gì? Chu Tiền có chút khó hiểu. Lê Thanh Chấp nói, Chu lão gia, những gia đình giàu có không chỉ có gia phả, mà những người có chút bản lĩnh trong tộc, còn viết lại công lao của bản thân, tập hợp thành sách để lại cho đời sau học tập. Không biết Chu lão gia có cần người giúp ngài viết sách không? Lê Thanh Chấp hỏi như vậy là bởi vì sau khi nhìn thấy Chu Tiền, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện gặp phải ở kiếp trước. Khi hắn lang thang một mình, có lần đi vào một căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy. Trong biệt thự hắn nhìn thấy hơn 1.000 cuốn sách chất chồng lên nhau. Hơn 1.000 cuốn sách đó đều là tự truyện của chủ nhân căn biệt thự. Chủ nhân căn biệt thự là một người đột nhiên giàu có. Ông ta bỏ tiền thuê người viết tự truyện theo ý muốn của mình. Lại bỏ tiền mua số xuất bản, tự bỏ tiền in sách. Ông ta đã tặng rất nhiều sách, nhưng vẫn còn một số để ở nhà. Lê Thanh chấp kiếp trước đọc rất nhiều sách. Trước đây khi hắn suy tính việc sao chép sách, cũng từng nghĩ xem có thể viết chuyện kiếm tiền hay không. Nhưng hiện tại hắn ngay cả tiền mua giấy bút cũng không có. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ lại, viết chuyện chưa chắc đã bán được. Nhưng nếu viết tự truyện cho Chu Tiền còn có thể không trả tiền sao? Còn có thể như vậy? Chu Tiền có chút kinh ngạc. Tất nhiên là có thể. Lê Thanh chấp khẳng định chắc nịch. Thời này có rất nhiều người sẽ viết tự truyện, để lại cho con cháu đời sau xem. Cũng có một số người sau khi qua đời, con cháu của họ sẽ viết sách về cuộc đời của họ. Hắn nhớ sau này có một số nhà sử học khi nghiên cứu lịch sử sẽ tham khảo một số tự truyện do tổ tiên của một số gia tộc lưu giữ lại. Lê Thanh chấp vừa nghĩ như vậy, vừa giải thích cặn kẽ cho Chu Tiền về tự truyện là gì. Hắn cảm thấy người như Chu Tiền, hận không thể cho tất cả mọi người biết ông ta giàu có. Hẳn là sẽ muốn có một cuốn tự truyện. Chu Tiền quả nhiên động lòng. Tuy những năm qua ông ta có tiền, nhưng vẫn luôn bị người khác khinh thường. Địa vị thương nhân thời này tuy không thấp như triều đại trước, nhưng cũng không cao. Bây giờ, có thể viết một cuốn sách kể về cuộc đời ông ta. Hơn nữa còn có người đọc sách muốn viết sách cho ông ta. Lê Thanh chấp vẻ mặt chân thành. Chu lão gia, trước đây ta bị bệnh nặng một trận, không chỉ tiêu hết số tiền tích cóp trong nhà, còn nợ nần chồng chất, nên chỉ muốn tìm một kế sinh nhai. Nếu Chu lão gia tìm ta viết sách, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực để Chu lão gia hài lòng. Chu Tiền lại hỏi, viết cuốn sách này cần bao nhiêu bạc? Lê Thanh chấp nói, Chu lão gia cứ xem mà cho. Chu Tiền trầm ngâm một lúc, nói, người mỗi ngày đến nhà ta viết sách, ta lo liệu 3 bữa cơm, mỗi ngày trả thêm 1 đồng bạc, đợi sách viết xong sẽ có thêm thù lao, ngươi có bằng lòng không? Lê Thanh chấp không cần suy nghĩ đồng ý, đa tạ Chu lão gia. TBC mỗi ngày 1 đồng bạc, 10 ngày là 1 lượng, 1 tháng là 3 lượng, gần bằng 4 quan tiền. Đây còn giống như tiền đặt cọc, đợi sách viết xong sẽ có thêm thù lao. Còn về việc tại sao Chu Tiền lại để hắn đến nhà Chu viết sách, hẳn là sợ đưa tiền đặt cọc cho hắn, hắn sẽ cuống tiền chạy mất. Hơn nữa viết loại sách này nhất định phải trò chuyện với Chu Tiền nhiều hơn mới được. Đối với Lê Thanh chấp hiện tại mà nói, việc cấp bách nhất chính là tìm một kế sinh nhai. Nhà Chu lo cơm nước còn cho tiền, thật sự là không còn gì tốt hơn. Lê Thanh chấp lập tức trò chuyện với Chu Tiền, khéo léo khen ngợi Chu Tiền. Hắn thật tâm cảm thấy Chu Tiền không tệ, khi khen ngợi tự nhiên là vẻ mặt chân thành. Chu Tiền nghe xong cảm thấy vô cùng thoải mái. Cũng bởi vì vậy, khi Lê Thanh chấp đề ra muốn dẫn theo 2 đứa nhỏ cùng đến nhà Chu viết sách, Chu Tiền đồng ý, dù sao cũng chỉ là 2 đứa nhỏ. Để chúng đi theo cũng không sao. Lê Thanh chấp lại một lần nữa cảm tạ. Hắn biết Kim Tiểu Diệp có rất nhiều việc muốn làm, nhưng trước đây không thể không bị 2 đứa nhỏ ràng buộc. Nếu hắn có thể giúp trông nom bọn trẻ, Kim Tiểu Diệp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lê Thanh chấp kiếp trước vừa mới trưởng thành chưa tiếp xúc nhiều với xã hội. Nhưng khi tận thế ập đến, sự tàn khốc của xã hội ập đến với hắn, trải nghiệm của hắn không hề ít. Thêm vào đó, hắn còn có ký ức của nguyên chủ. Lê Thanh chấp trò chuyện với Chu Tiền, rất nhiều chuyện đều có thể nói. Tự nhiên là càng nói càng hợp ý, đang nói chuyện. người bên cạnh Chu Tiền hỏi Chu Tiền, có muốn chuẩn bị điểm tâm hay không? Đây là cách nói địa phương, tương đương với bữa trưa. Chu Tiền nhìn về phía Lê Thanh Chấp, Lê công tử, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn chút gì nhé, ta từ sớm đã đói bụng, cầu còn không được. Lê Thanh Chấp tự nhiên sẽ không từ chối. Chu Tiền vốn không thích một số người rõ ràng là muốn, nhưng lại hết lần này đến lần khác từ chối. Sự thẳng thắn của Lê Thanh Chấp ngược lại khiến ông ta thích. Ông ta liếc nhìn quán ăn gần bến tàu, suy nghĩ một chút rồi hỏi, Lê công tử muốn đến đâu ăn cơm? Đến Chính Duyệt Lâu. Chính Duyệt Lâu là một trong những tửu lâu lớn nhất huyện Sùng Thành. Lê Thanh Chấp nhớ rõ trước đây khi hắn đi khắp nơi tìm việc, đã từng nhìn thấy tửu lâu đó. Tuy nhiên, hắn từ chối, Chính Duyệt Lâu hơi xa, chúng ta ăn tạm ở gần đây là được. Thời tiết nóng bức, Chu Tiền vừa rồi lại lên thuyền kiểm tra hàng hóa, sau đó lại ở bến tàu chờ đợi, chắc chắn là rất coi trọng chuyến hàng đó. Ông ta hẳn là muốn ở lại gần đây, hắn cũng vậy. Hắn còn phải đợi Kim Tiểu Diệp. Chu Tiền nghe vậy, chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa. Vậy chúng ta đến chỗ Thôi Đại Nương ăn bánh bao nhé. Đối diện bến tàu có một cửa hàng, tấm vải treo trước cửa có ghi ba chữ Thôi Đại Nương. Lê Thanh Chấp không có ý kiến. Tất nhiên là được. Bên bến tàu không có cửa hàng cao cấp, đồ ăn bán đều tương đối bình dân. Tiệm bánh bao Thôi Đại Nương đã được coi là khá tốt rồi. Bánh bao của tiệm bánh bao Thôi Đại Nương chia làm hai loại. Một loại là dùng bột mì không được trắng lắm để làm. Nhân bánh cũng phổ biến là loại rẻ tiền. Còn có bánh màn thầu to và no bụng. Những thứ này đều được bày bán ở cửa. Không có bàn ghế cho thực khách dùng bữa. Loại khác là bánh bao làm bằng bột mì trắng tinh. Giá cả đắt hơn, thực khách có thể vào trong nhà ăn. Ngoài bánh bao, ngồi trong nhà ăn còn có mì hoành thánh, sữa đậu nành để lựa chọn. Lê Thanh Chấp còn chưa vào trong, đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Đợi đến khi vào trong, ánh mắt hắn rơi vào những chiếc xửng hấp bánh bao đang bốc khói nghi ngút, không thể rời mắt. Cho dù là bánh bao rẻ tiền nhất bán ở ngoài, trong mắt hắn đều là mỹ vị tuyệt đỉnh, huống chi là những chiếc bánh bao tinh xảo bên trong. Cách chương